测量类， các loại đo lường, 风， gió, 卷尺, thước cuộn, 尺电, thước đệm, 电梯, thang máy, 仪器, máy móc, 焦距, tiêu cự, 棱角, góc cạnh. 水准仪 máy đo mực nước 经纬仪 máy tinh vĩ kính tinh vĩ 无线电 vô tuyến điện radio 工具袋 túi công cụ 大雨伞 dù lớn ô lớn 铝制三脚架 giá nhôm ba chân, 木质三脚架, giá gỗ ba chân.